Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc. Chống trận ầm ầm, tại mọi người không thấy được đại địa tận đầu, lúc này lại là dạng khác rộn dịp cảnh tượng. Từng người thân hình cao lớn chân đán cự nhân tụ tập cùng một chỗ. Mang mang lục lục. Ở bọn họ trung gian, nhưng là tám tòa thật to đồng thau máy bắn đá. Này chút đồng thau máy bắn đá mỗi một tòa đều có cao 50-60 mét, tính chất cứng rắn, trầm trọng, mỗi tòa đồng thau máy bắn đá đều có ít nhất nặng 6-7 vạn cân, phóng, ngoặc kép, ở này tám tòa hạng nặng đồng thau máy bắn đá trước mặt. Một tên chân đán quân đoàn quan chỉ huy hét giận dữ không ngừng hạ lệnh. Theo từng trận kinh thiên tiếng nổ vang rền, lần lượt từng tên thân hình cao lớn chân đán cự nhân. Có như đạn pháo, không ngừng bị phát xạ ra ngoài. Chết tiệt, các ngươi những thứ vô dụng này, liền ngần ấy việc nhỏ cũng làm không được. Đột nhiên, một tiếng rung trời cấp gào thét truyền tới từ phía bên cạnh. Thanh âm chưa dứt, một bàn tay cực kỳ lớn bắp thịt cầu kết, dường như cây già bàn căn giống như vậy, từ bên cạnh duỗi tới, chỉ là một nhóm, liền đem tên kia khí tức cường đại người khổng lồ quan chỉ huy đẩy đến một bên. Ở này con cây già bàn căn giống như bàn tay khổng lồ trước mặt. Thực lực cường đại chân đán cự nhân quan chỉ huy cũng lộ ra như vậy, yếu không khỏi gió. Mà bốn phương tám hướng, hết thảy chính mang mang lục lục chân đán cự nhân, ở trong nháy mắt này cũng dồn dập câm như hến. Từng cái bé ngoan cúi đầu xuống, đứng một bên, thật giống như phạm lỗi lầm tiểu hài tử như thế. Oanh, cũng vừa lúc đó, một con to lớn bàn chân, từ tà chớp mắt đạp đi qua, đạp được mặt đất đất đá tung tóe. Cả vùng đều kịch liệt chấn động, dường như muốn mở ra như thế. Thủ lĩnh, chung quanh người khổng lồ liền không dám thở mạnh, đầu lâu đều nhanh rũ xuống tới phần eo, xem ra vừa cung kính vừa sợ. Kèm theo một trận vang dội tiếng bước chân của chủ nhân của cái tay kia, rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một cái có tới 27-28 thước người khổng lồ. Thân thể vô cùng sự cường tráng, cánh tay của hắn lại như cái khác người khổng lồ bắp đùi như thế thô. Thân thể bên trong dũng động sức mạnh, vượt xa cái khác bất kỳ một đầu người khổng lồ. Ở tên này người khổng lồ trước mặt, những thứ khác người khổng lồ liền thật sự dường như đứa nhỏ. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc, chân đán quân đoàn thống lĩnh, ở đại thực ngữ bên trong. Danh tự này đại diện cho thắng lợi cùng không thể địch nổi ý tứ. Hắn chính là không thể địch nổi người khổng lồ. Đại thực đế quốc Khalifa xưng là thiên thần cơn giận. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc cùng những thứ khác người khổng lồ bất đồng. Cứ việc hình thể to lớn, nhưng là trí tuệ của hắn nhưng cực cao. Trọng yếu hơn chính là Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc ở tham gia người khổng lồ quân đoàn thí nghiệm trước. Bản thân liền là một tên cực kỳ kiệt xuất đại thực tướng lĩnh. Hắn đối với Khalifa trung tâm, cùng cực kỳ hơn người thiên phú chiến đấu, làm cho hắn ở đại thực nội bộ đế quốc sâu bị tôn trọng. Đại thực hoàng đế Khalifa thậm chí vì hắn đúc một cái đai lưng vàng, lấy tượng trưng hắn chân đán quân đoàn thống soái thân phận. Bất quá vào giờ phút này Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc, nhưng lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Đồ vô dụng, rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc tức giận mắng không ngừng. Hắn cùng phía trước sớm đã xong ước định, nếu như chân đán quân đoàn những người khổng lồ thành công đạt thành mục tiêu, nhiễu loạn đại đường phòng tuyến, hủy diệt cái kia hai chiếc hạng nặng cự nỏ, phía trước đại thực quân đội sẽ có tín hiệu phát sinh. Nhưng là bây giờ, lợi dụng hạng nặng đồng thau máy bắn đá ném ra ngoài chân đán cự nhân đều có hơn 200 đầu. nhưng vẫn là chậm chạp không nhìn thấy tín hiệu. Hết sức hiển nhiên, cái kia hai chiếc hạng nặng cự nỏ còn không có bị phá hủy. Đây đối với tự phụ, cuồng ngạo gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc tới nói, đơn giản là một loại sỉ nhục. Hầu thi đấu bởi vì, nhắc đến Lý Khác, hai người các ngươi khốn nạn đến cùng đang làm gì? Tỏa nhiều lần như vậy, tại sao trước sau không có cách nào đập trúng cái kia hai chiếc cự nỏ? Lẽ nào liền chuyện đơn giản như vậy các ngươi đều không làm được sao? Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc thân thể cao lớn vô cùng. 27-28 thước thân cao mang ý nghĩa hắn có thể thấy rõ động tĩnh nơi xa. Cũng có thể thấy rõ hai chiếc cự nỏ vị trí. Nhiều lần như vậy phóng cũng không có cách nào đập trúng hai chiếc cự nỏ. Này để Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc căn bản không cách nào nhịn được. Thủ lĩnh, đồng thau máy bắn đá chuẩn đầu rất kém cỏi. Chúng ta có thể chuẩn xác bắn tới hai đạo phòng tuyến bên trong. Đã là đem hết toàn lực, nếu muốn chuẩn xác bắn trúng cái kia hai chiếc cự nỏ, cơ bản là không có khả năng. Một tên trong đó có tới hai cao 12 mét, bị Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc gọi là hầu thi đấu bởi vì người khổng lồ đầu lĩnh giải thích. Ầm ầm, này tên lớn thanh âm của người vừa ra, nghênh tiếp hắn đúng là một cái nặng nề thiết quyền. Cái kia sức mạnh khổng lồ đưa hắn đánh trúng cách mặt đất bay lên. Bay ngược ra ngoài, đồ vô dụng, mau cút đi cho ta. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi. Ở trên thế giới này, không có thứ gì là không làm được. Một đám rác rưởi, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc đẩy ra hai tên quan chỉ huy. Đột nhiên ngồi xuống trong đó một tòa hạng nặng đồng thau máy bắn đá bên trong. Ánh mắt của hắn chết nhìn chòng chọc phía trước, bắt đầu tự mình điều giáo phương hướng, trở lại hai đầu người khổng lồ kéo dây cung, thêm đại sức mạnh, cho ta đem gánh nặng tăng đến tối đa. Lần này các ngươi ai cũng không cho phép lộn xộn, chính ta điều chỉnh phương hướng. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc không ngừng hét giận dữ, tự mình nắm giữ chủ đạo, ba trường, năm trường. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc chỉ huy một đám khổng lồ chấn đán cự nhân. Nắm kéo to lớn dây mang không ngừng lui về phía sau. Hai cái to lớn, cứng cỏi, dầu có co giãn dây mang chậm rãi căng thẳng, phát ra trận trận sắp tiếp cận cực hạn tiếng cót két. Phóng, không biết qua bao lâu, làm hạng nặng đồng thau máy bắn đá dây mang ở hơn 10 người cao to người khổng lồ lôi kéo hạ. Rốt cục đạt đến cực hạn một khắc đó, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc không chút do dự hạ bắn mệnh lệnh. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc liền mang xung quanh mấy vạn tấn khí lưu. Toàn bộ dường như đạn pháo bay lên trời, lấy so với bất kỳ lần nào phóng ra đều thực sự nhanh hơn nhiều tốc độ. Phóng lên trời, cấp tốc biến mất ở trời cao nơi sâu xa, chỉ một trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tận đến giờ phút này, trong hư không mới truyền đến từng trận đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Xa xa, ngay ở chấn đán quân đoàn chậm rãi chịu đến trở ngại, tiến công rơi vào giằng co thời điểm, ầm ầm, một tiếng thiên thạch rơi xuống âm thanh từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Lần này so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải vang dội được nhiều, cũng phải sắc bén được nhiều. Thiên thạch ở khí lưu bên trong vô cùng kịch ma sát phát ra kêu thét, hầu như muốn đem trên chiến trường tất cả mọi người màng tay xé nát. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột nhiên một trận vô cùng kịch cảm giác nguy hiểm từ trong đầu truyền đến. Hắn có thể cảm giác được một viên to lớn thiên thạch đang tốc độ trước đó chưa từng có, từ thương khung nơi sâu xa nện xuống, cùng viên này vẫn thạch tốc độ so với trước những chân đán cự nhân kia đập xuống tốc độ, lập tức lộ ra bé nhỏ không đáng kể, giống nhau rùa đen cùng thỏ. Vù, Vương Sung ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua bầu trời, một con mắt, Vương Dung lập tức khóa chặt cái kia đạo chói tai kêu thét khởi nguồn. Đó là một viên màu đỏ vàng, thiên thạch. Thể tích của nó tiếp cận cái khác vẫn thạch gấp 3. Mà tâm tích tốc độ càng là nhanh vô cùng. Từ nghe được âm thanh, đến nhấc đầu khóa chặt, Vương Dung chỉ dùng ngăn ngắn một sát na. Thế nhưng viên này thiên thạch cũng đã hạ xuống khoảng cách phòng tuyến bầu trời không đủ 100. Trượng địa phương, ở khoảng cách này, mỗi người cũng có thể cảm giác được một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cùng cảm giác ngột ngạt. Mà trọng yếu hơn chính là, mỗi người đều có thể từ viên này màu đỏ vàng to lớn, thiên thạch, bên trong. Cảm giác được một luồng mênh mông sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Không được, nhìn rõ ràng viên kia màu đỏ vàng to lớn, thiên thạch, điểm đến. Vương Dung cả người rung mạnh, cả người sắc mặt cũng thay đổi. Đô hộ đại nhân, ở đây giao cho ngươi. Trong chớp mắt, Vương Dung nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc làm ra phản ứng, hướng về kia hai chiếc hạng nặng cự nỏ vị trí cấp tốc nhào tới. Đại nhân, ngay tại lúc Vương Dung chuyển hướng chớp mắt, một trận lo lắng vạn phần âm thanh từ phía sau truyền đến. Tiết Ngàn Dặm nhìn Vương Dung, vẻ mặt hoang mang cực kỳ, mà cũng trong lúc đó, Trình Thiên Lý nguy cấp thanh âm ở bên tai nổ ra. Tất cả mọi người, chuẩn bị, Vương Dung chấn động trong lòng, còn chưa phản ứng kịp, trong tai liền nghe được một trận ầm ầm ầm bước chân nặng nề. Đột nhiên thêm nhanh hơn không ít, Vương Dung biến sắc mặt, đột nhiên nghiêng đầu lại. Sau một khắc liền thấy cự thú như dãy núi cự thú đột nhiên ra tốc hướng về mọi người vị trí phòng. Tuyến vọt tới, khoảng cách phòng tuyến đã chỉ có không tới 200 trượng. Một sát na kia, Vương Dung tâm thần đại biến, cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiết Ngàn Dặm tại sao gọi mình lại. Trình Thiên Lý vì là thanh âm gì lộ ra nguy cấp. Đại thực người lại vào đúng lúc này ra tốc công kích. Phát động tổng tiến công, thời khắc này, trước có bốn đầu thực lực đáng sợ cự thú cùng đại thực quân đội. Sau có cự nhân chi vương cùng trấn đán quân đoàn, 10 vạn đại đường viện quân lại là lâm vào trước nay chưa có nguy cấp tình trạng. Vương Dung chân bước nhất thời im bặt đi, nhất thời lâm vào tiến thối liên tục khó khăn mức độ. Phí Nhĩ Kiền nạp, trong chớp mắt. Vương Dung chỉ kịp gọi ra tên của một người, nhưng mà chỉ là nho nhỏ này một điểm trì hoãn, đối với trên bầu trời viên kia màu đỏ vàng, thiên thạch. Tất cả đã là đại cục đã định, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động, ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, viên kia màu đỏ vàng to lớn, thiên thạch, đột nhiên đập ầm ầm ở trong đó một chiếc hạng nặng cự nỏ trên. Trùng kích cực lớn đem bộ này hạng nặng cự nỏ nháy mắt đập thành vô số linh bộ kiện. Kể cả chung quanh xe nỏ chiến sĩ đồng thời như trang giấy giống như đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, đều cho ta thiêu đốt đi. Cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào, một trận điên cuồng, tràn ngập hủy diệt dục vọng tiếng cười lớn. Đột nhiên từ nổ tung hạt nhân vang lên. Cũng trong lúc đó, ầm ầm, một cỗ kinh khủng cương khí hai lần nổ tung, cái kia sức mạnh to lớn đem chung quanh xe nỏ linh kiện, nham thạch, thổ nhỏ nhen, cùng với chung quanh xe nỏ chiến sĩ lần thứ hai đánh bay, ném xa hơn vị trí, mà ở nồng nặc bụi mù cùng nổ tung sóng khí bên trong. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một đầu to lớn, có như diệt thế ma thần giống như trấn đán cự nhân. Từ bộ kia hạng nặng cự nỏ vị trí vụt lên từ mặt đất. Cái kia 27 thước thân thể khổng lồ. Trong phút chốc, làm cho tất cả mọi người đều rung động thật sâu. Đều cho ta thiêu đốt đến cho tàn đi. Ở tất cả mọi người tâm thần rung động thời điểm. Gia Lý Bạc Cáp tát mộc nhưng không có ngừng hạ xuống. Bàn tay của hắn vung lên. Ầm ầm. Một đội hướng về hắn xung phong mà đến đại đường thiết kỵ lập tức bị đánh trúng. Cái kia hỏa cương khí kim màu đỏ bá đạo cực kỳ, từng luồng giống như là có sinh mệnh, xuyên thấu qua khôi giáp khe hở, xâm nhập này chút thiết kỵ trong cơ thể, kịch liệt đốt thiêu cháy, ngọn lửa thậm chí xuyên thấu qua lỗ tai, con mắt, lỗ mũi phun phun ra. A, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này chút cưỡi chiến mã xung phong mà đến kỵ binh, cấp tốc bị thiêu đốt đến cho tàn, chỉ để lại một gương mặt khôi giáp ngã xuống, thậm chí ngay cả khôi giáp đều bị ngọn lửa đốt cháy được vặn vẹo biến hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.